Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, chưa về nhà chồng sư nương. Ta là người như thế nào? Ha ha ha ha, Tư Không Thước vũ mắt, thấy Diệp Thần khí thế hung hăng bộ dáng, ngửa mặt lên trời thét dài, hoàn toàn không sợ hắn cái kia để tại chỗ người đều hoảng sợ khí thế. Ta là người như thế nào? Ta cũng muốn biết ta là người như thế nào, nói xong lời cuối cùng. Tư Không Thước vũ khuôn mặt lưu lại một nước mắt, nàng là ai? Nếu như mình cùng Hoành Dịch tiên nhân sớm thành thân lời nói, Diệp Thần cần phải xưng hô chính mình một tiếng sư nương. Thế nhưng là bây giờ mình cùng Hoành Dịch đã có vài chục năm chưa từng gặp mặt, thật đáng buồn là mình nội tâm thủy chung đối với chút tình cảm này canh cánh trong lòng. Bây giờ hắn đồ đệ thì ở trước mặt mình, trong tay giơ lên trường đao muốn giết mình, luôn mồm còn muốn hỏi thăm chính mình là ai. Tốt, Tư Không Thước vũ đột nhiên phát ra chính mình nội lực, cùng Diệp Thần chống lại. Đạo này lực lượng xuất hiện, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Diệp Thần ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới một cái bà lão thân thể vậy mà có thể tản mát ra như thế cường hãn lực lượng. Hai cái lực lượng va chạm, Tư Không Thước vũ không có chút nào cố hết sức, ngược lại sắc mặt bình tĩnh, ban đầu vốn có chút uốn lượn thân thể cũng thẳng tắp đứng thẳng. Ngươi không phải muốn biết ta là ai không? Ta nói cho ngươi, ta gọi Tư Không Thước vũ. Quỷ y, ông, lão một chút tu luyện giả nghe được quỷ y hai chữ về sau, thân thể đều run rẩy. Tại Đan Thành chưa xuất hiện thời điểm tiên giới thì có một cái truyền ngôn, chỉ đòi mạng ngươi tại quỷ y trên thân đi một lần, muốn chết cũng khó khăn. Đối với quỷ y truyền ngôn còn có rất nhiều, nhưng là đều vô cùng ngắn gọn, đại khái cũng là quỷ y nếu là sủng hạnh tính mệnh của ngươi, như vậy ngươi liền chết không có thể thấy được quỷ y năm đó ở tiên giới tên tuổi cũng không so Đan Thành tiểu. Tại một số phương diện mà nói, cần phải so Đan Thành càng có mị lực, càng có cảm giác thần bí. Sở Giận đứng tại tít ngoài rìa vị trí, nghe được Tư Không Thước vũ giới thiệu về sau, hai con ngươi trực tiếp tản mát ra tinh quang chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt trong lòng run sợ một hồi. Ám đạo cái này người có thể không phải liền là mất tích nhiều năm quỷ y sao? Nàng làm sao lại đến? Người khác có lẽ không biết Tư Không Thước vũ cùng Hoành Dịch tiên nhân tình cảm, nhưng là thân là tiên giới lão nhân, đối với cái này đoạn tình duyên có thể nói là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, coi như triều thần húc cái này tiên giới kẻ già đời cũng không biết đã từng còn có một cái quỷ y tồn tại. Nghi hoặc nhìn lấy nàng, Đan Thành lại một lần nữa an tĩnh lại, trừ những cuồng phong kia làm loạn, tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng lại, cái gì cũng không cần nói. Vì cái gì? Thử nghĩ một hồi, Dược Thần đụng tới quỷ y, cả hai đều là nhân vật cường hãn, hôm nay Đan Thành xem ra có náo nhiệt nhìn, Diệp Thần không có xuất thủ. Nghe tới Tư Không Thước vũ nói đến quỷ y hai chữ về sau, trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là ý nghĩ này vô cùng kiên định. Này người không thể giết mình, tuyệt đối ở nơi nào nghe nói qua cái này người. Tiền bối, đã có ý nghĩ này. Diệp Thần thân thể phía trên khí tức cấp tốc yếu bớt, cố nén đối phương sức mạnh cường hãn nói đến. Bớt nói nhảm, ngươi không phải muốn biết ta là người như thế nào sao? Hiện tại nói cho ngươi, động thủ đi. Dược Thần, tốt đại uy phong. Tư Không Thước vũ trung quy là một nữ nhân, bị chính mình nam nhân yêu mến đồ đệ dùng đao ép hỏi tình huống dưới, nếu là còn có thể làm được bình thản như nước, vậy cũng nói rằng nữ nhân. Diệp Thần một trận xấu hổ, thu hồi Tử Lăng đao. Tiền bối, ngài cùng sư phụ ta có biết hay không? Nhìn thấy Tư Không Thước vũ càng như vậy kích động tâm tình, hắn trực giác thì nói cho hắn biết. lão phụ nhân này nhất định cùng sư phụ nhận biết, còn có rất cảm giác sâu sắc tình. Phải biết, Hoành Dịch tiên nhân không có có thành thân mà lại chưa từng có nói lên môn phái sự tình, liền xem như nữ nhân cũng chưa bao giờ nhắc tới. Đâu chỉ nhận biết, theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, Sở Giận nện bước chậm chạp, tốc độ đi tới bình thản nói đến một mặt ý cười nhìn lấy Tư Không Thước Vũ. Tẩu tử, nhiều năm không thấy, im miệng, không cần loạn gọi. Tư Không Thước Vũ quay đầu trông thấy Sở Giận về sau trái tim một trận nhảy loạn, ở chỗ này, nàng nhận biết người không nhiều, Sở Giận tuyệt đối là bên trong một cái. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng ở nơi đây, còn há miệng gọi mình tẩu tử. Sở Giận suy cười một tiếng, cũng không có dừng lại chính mình tốc độ, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi có biết hay không, trước mặt ngươi vị này, kém một chút liền trở thành sư mẫu của ngươi, mà sư phụ ngươi đến bây giờ chưa lập gia đình, cũng chính bởi vì nàng không phải vậy, ngươi cho rằng bây giờ còn có ngươi chuyện gì? Ba chít chít, ao ao, cho dù nơi này là vô cùng trang trọng đan thành trọng kiến buổi lễ, cho dù đến đây đều là tiên giai tai to mặt lớn môn phái, còn có một số lên đến bài diện tán tu. Thế nhưng là nghe được Sở Giận lời nói như thế về sau, cũng là cảm giác được kịch vui tính quá lớn. Dựa theo Sở Giận thuyết pháp, Dược Thần sư phụ hẳn là còn ở chờ lấy lão phu nhân này, mà lão phu nhân này lại biết đan thành trọng kiến về sau, thân là sư phụ Hoành Dịch tiên nhân tất nhiên sẽ xuất hiện. Cứ như vậy, hai người xa cách từ lâu gặp lại nói không chừng liền sẽ tình cũ tái phát, có thể nói là song hỷ lâm môn. A, đáng tiếc, người ta Dược Thần sư phụ cũng không có tới, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Ra chiêu đi để ta nhìn ngươi có tư cách gì thành lập đan thành, còn nói rằng Dược Thần, Tư Không Thước Vũ mặc kệ mọi người phản ứng, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần quát. Ai ngờ Diệp Thần căn bản không theo nàng lời nói nói tiếp, mà là có chút bi thương mang theo phẫn nộ ngữ khí nói ra, sư phụ bị người bắt đi ma giới, người oanh ma giới. Nghe được Diệp Thần lời nói này về sau, Tư Không Thước Vũ cả người cũng không tốt. Ma giới? Đúng vậy a, trăm năm ước hẹn, ta làm sao quên chuyện này. Thân thể lui lại hai bộ, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần về sau khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta đi tìm sư phụ ngươi thật tốt. Thành lập đan thành, ngữ khí nói ra sau cùng, một cỗ bi thương khí tức chui vào hai bên người trong lòng. Ma giới là tiên giới giam cầm, nghe đến đã biến sắc, không có tới trước ma giới đã tại tiên giới bắt đầu dương oai. Dược Thần thành chủ đã ma giới tại ta tiên giới dương oai, vì cái gì không trước diệt hắn? Đúng vậy a, chỉ cần là đối kháng ma giới sự tình, chúng ta tiên giới mỗi người đều có nghĩa vụ ra một phần lực, đối chúng ta trước trảm ma tộc. Liên tiếp thanh âm vang thấu đan thành, tất cả mọi người niềm tin tại thời khắc này thống nhất. Ma giới tuyệt đối không thể tại tiên giới dương oai. Sở Giận, Triệu Thần Húc, Vũ Khúc, còn có Trử Tuân bọn người cái này thời điểm ngược lại là không nói gì, ma tộc tự nhiên muốn đổi ra tiên giới, thế nhưng là bọn họ càng tin tưởng Diệp Thần có ý nghĩ của mình. Biết rất rõ ràng bản thân sư phụ bị bắt đi vẫn kiên trì mở đan thành, trong lúc này nhất định có chuyện gì là bọn họ không nghĩ tới. Sư nương, ngay tại Tư Không Thước Vũ quay người sắp rời đi thời điểm, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào bên người nàng. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hô lên sư nương hai chữ hy vọng để cho nàng không nên kích động. Tựa như trong lòng mọi người suy nghĩ, chính mình biết rất rõ ràng sư phụ ngay tại ma giới người trong tay, mà hết lần này tới lần khác trước muốn thành lập đan thành thật có Diệp Thần mục đích. Trước đó đã nói qua, lại Diệp Thần trong lòng, ma giới bất quá là tại cho mình cái kế tiếp to lớn cái bẫy, bao quát chính mình kiếp trước cũng cùng mình nói qua, để cho mình không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới không nên đi trêu chọc ma giới người, trừ phi mình cảnh giới đầy đủ chống lại toàn bộ ma giới. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Kiếp trước coi như không để cho mình cùng ma giới đối kháng. Nhưng là hắn nghĩ tới sư phụ đã bị ma giới người bắt đi sao? Nếu như biết, sợ là cũng sẽ không như thế nói. Người người gọi ta cái gì? Từ Không Thước Vũ làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần Hội xưng hô chính mình sư nương. Trong lúc nhất thời nội tâm tại rơi lệ, thân là nữ nhân nàng đã từng cỡ nào muốn có một ngày cùng chính mình nam nhân yêu mến nắm giữ một cái thuộc về mình hài tử. Có thể là sự tình này chỉ sợ đã không có khả năng lại, hoặc là không có, hoặc là sau cùng nàng biết Hoành Dịch có một cái đồ đệ về sau thì từng tưởng tượng muốn là tên đồ đệ này xưng hô chính mình một tiếng sư nương tốt biết bao nhiêu. Đây chính là vì cái gì khi nàng gặp phải Thường Băng thời điểm hội y phục quay lại nhìn cứu chữa nàng. Đầu tiên là hai người kinh lịch không sai biệt lắm lần, là bởi vì cuối cùng Thường Băng cùng cái kia nam nhân cũng không có cùng một chỗ. Trọng yếu nhất là Thường Băng yêu thích cái kia nam nhân cũng là Diệp Thần, sư nương. Tuy nhiên ta không biết ngài cùng sư phụ ta ở giữa đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là ta tin tưởng ngài tại sư phụ trong lòng nhất định phi thường trọng yếu, bởi vì hắn hiện tại vẫn còn độc thân, chưa từng đi tìm bất kỳ một cái nào nữ nhân. Nói, Diệp Thần một tay dùng lực đem Từ Không Thước Vũ lôi trở lại, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra: sư nương, sư phụ sự tình ta có ý định khác, xin ngài tính nhẫn nại chờ đợi một chút được không? Từ Không Thước Vũ sững sờ, vừa muốn nói chuyện một bên sở giận nói đến: tẩu tử, ta cảm giác ngài hiện tại cái này đồ nhi đã vô cùng lợi hại, có một số việc vẫn là để hắn đến giải quyết đi, huống hồ ngươi một cái nữ nhân ra liền xem như tìm tới ma giới lại có thể thế nào? Sở Giận lời nói tuy nhiên không thế nào êm tai, nhưng cũng đúng là lời nói thật. Đúng vậy, a sư nương vẫn là giao cho ta đi. Nói, Diệp Thần hai con ngươi dần dần băng lãnh xuống tới, lộ ra kiên định niềm tin. Nhìn đến Diệp Thần ánh mắt bên trong kiên định, Từ Không Thước Vũ không biết vì cái gì trong lòng sẽ có lớn lao tin tưởng. Dường như Diệp Thần nói ra thì nhất định sẽ làm đến. Trầm mặc một hồi gật gật đầu, tốt, hy vọng sư phụ ngươi có thể không có việc gì. Đưa đến khẳng định trả lời, Diệp Thần hé miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía mọi người. Khẽ thở dài một cái, nói chuyện, ta thì không muốn nói cái gì. Bị sư nương cái này nháo trò, Diệp Thần cái kia còn có tâm tư nói nhiều như vậy. Trực tiếp tiếp tục nói, đan thành chính thức đối tiên giới mở ra. Ầm ầm ầm ầm, theo Diệp Thần lời nói vừa dứt, đan thành trên không xuất hiện đầy trời lộng lẫy phong cảnh. Theo từng đợt tiếng oanh minh, thất thải tường vân xuất hiện, cuồn cuộn linh lực bao phủ đan thành phía trên. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.